Trừ thập cảnh bên ngoài, còn dư sinh linh, đối mặt thiên la thăm dò, càng là không thể cảm giác được chút nào, nhất cử nhất động, đều là hóa thành tin tức lưu bị nuốt vào đại quang cầu bên trong. Một bước bước đến từ thiên địa các chỗ, vô tận sinh linh suy diễn hình ảnh, tại thiên la trong tim không ngừng hiện lên, tùy ý liếc qua một hình ảnh, đều có bất khả tư nghị địa phương. Thanh Mộc Ngục Môn, một tòa hoang phế trạch viện bên trong, hư không đột nhiên một trận quỷ dị vặn vẹo, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đột nhiên dậm chân mà ra. Không nghĩ tới, ta Nam Hoa Tử bản nguyên chi thân, đã chết rồi. Cũng không biết là người nào giết ta. Nam Hoa Tử ánh mắt yếu ớt, hắn tại chính mình thế giới tuyến bên trên, đã đột phá thập cảnh, còn theo lấy cái kia đại nhân, tham dự phản kháng mẫu hạ phá tường chi chiến. Chết đi, phục sinh, cùng rất nhiều thế giới tuyến bên trên tha ngã cùng nhau đạp vào bản nguyên thế giới, lại phát hiện bản nguyên chân thân đã chết rồi, cho nên, bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau ở giữa chơi cờ, cuối cùng dung hợp làm một, hàng lâm bản nguyên thế giới, triệt để thay thế đã chết đi bản nguyên chân thân. Từ nay về sau, hắn, liền là bản nguyên chân thân, Nam Hoa Tử. Thanh Mộc Ngục Môn, thế nào như này phá bại rồi? Nam Hoa Tử ý chí nhộn nhạo lên, phát hiện chính mình tông môn nhân đinh thưa thớt, lãnh địa cũng biến đến phá thành mảnh nhỏ, phảng phất bị cắt đứt. Đối bản nguyên thế giới bên trong, chính mình tông môn hoàn toàn không biết gì cả. Nam Hoa Tử, không cần nghĩ ngợi đọc đến tất cả trưởng lão đệ tử ký ức. Cái gì, ta vậy mà là tự sát? Tê, Bạch, Bạch đại nhân, ta bản nguyên chân thân thế nào hội đắc tội cái này vị đại nhân? Ai, khó trách, Thanh Mộc Ngục Môn không có bị triệt để hủy diệt, xem ra là Bạch đại nhân tâm sinh thương cảm, thả Thanh Mộc Ngục Môn một con đường sống. Trùng Tiêu, Vân Tiêu, các ngươi, ai? Nam Hoa Tử thật sâu thở dài một hơi, chỉ có tham gia phá tường chi chiến bọn hắn mới biết cái này vị đại nhân khủng bố đến mức nào, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội hắn, bản nguyên chân thân chết đến không oan. Nam Hoa Tử, chết rồi sống lại, bất quá là giữa thiên địa thương hải một hạt mà thôi, như là loại này tồn tại, số lượng có thể không tại số ít. Một lúc ở giữa, người chết trở về kỳ tích, kinh ngạc đến ngây người vô số người con mắt. Đã từng đã triệt để tử vong thân nhân, bằng hữu, địch nhân, hiện nay từ chỗ bí ẩn đi ra, thậm chí có so sinh tiền càng thêm cường đại lực lượng. Buồn vui nộ oán, cưỡi ngựa xem hoa, liên tiếp trình diễn. Phân tích, thế giới tuyến quy nhất về sau, như là bản nguyên chân thân đã tiêu vong, tha ngã sẽ lấy mà thay thế, nhận thiên địa thừa nhận, nhân quả vận mệnh, đều bị kế thừa. Trở về người chết, đã bị toàn bộ đánh dấu, danh sách thu vào hoàn tất. Thiên la tư duy kịch liệt vận chuyển, quy nạp tổng kết về sau, ánh mắt lại nhìn về phía một loại khác hiện tượng. Đi qua thống kê, hết thảy thế giới tuyến bên trên chúng sinh tha ngã, đều là từ táng thổ bên trong đi ra, cũng cùng theo mở ra ý chí chơi cờ. Những tồn tại này, hắn thân phận, có rõ ràng thống nhất tính. Đều là đến từ nhân tộc thế lực là, 9 thành 9 vì phá tường một phương, lân giáp phi cầm yêu tộc, các phương dị tộc thế lực, không có bất kỳ cái gì dị động, không có tha ngã, càng không có ý chí tàn ngân. Đại quang cầu hơi chậm lại, hiện lên một tia hồng quang, to lớn tính lực siêu phụ tải vận hành một nháy mắt. Phân tích, thông qua đọc đến từ cái khác thế giới tuyến ký ức tin tức biết đến, bọn hắn phá tường chi chiến, bởi vì thực lực thiếu hụt, thế lực khắp nơi dùng hợp tác tư thái, cộng đồng tham dự phá tường. Đồng dạng bỏ mình tại phá tường chi chiến yêu dị hai tộc cường giả, lại không một cái tha ngã sống sót, bên trong không phù hợp ý tứ, hoàn toàn có thể bài trừ trùng hợp khả năng. Kết luận, có tồn tại bí ẩn, can thiệp thế giới tuyến quy nhất, cái này tồn tại có lẽ cùng Hy Lý Phượng có quan hệ, thông qua hắn hành vi có thể biết, là thiên hướng tại nhân tộc một phương. Thiên La suy nghĩ có chút dừng lại, đem suy luận ra đến tin tức, tỉ mỉ ghi chép lại, theo sau ý niệm khuấy động, ngữ khí lại trở nên trịnh trọng rất nhiều. Không có bị kéo vào kỳ dị không gian tiến hành ý chí chơi cờ. Không tha ngã hàng lâm, lại có thể tiếp thụ lấy đến từ cái khác thế giới tuyến quỹ tặng, cái hiện tượng này, bị chủ nhân xưng là tha ngã ý chí tàn ngân. Giám sát thiên địa, nhìn chung hoàn vũ, chỉ có 3 cái sinh linh thân bên trên xuất hiện cái hiện tượng này, chủ nhân, Hy Lý Phượng, Lưu Lãng Đế. 3 cái cộng đồng đặc tính, đều là phá tường người, không chân linh tồn tại. Phân tích, phá tường người, bị mẫu hà kiêng kỵ, chịu đến đặc biệt nhằm vào, hết thảy thế giới tuyến bên trên tha ngã, đều bị triệt để mẫn diệt, liền ý chí tiến vào táng thổ phục sinh cơ hội, đều bị lao đi. Có chưa biết tồn tại xuất thủ, man thiên quá hải, tại mẫu hàm ý mắt bên dưới, đảm bảo phá tường người ý chí tàn ngân, cùng sử dụng chưa biết thủ đoạn, đem tha ngã hết thảy, ký thác tại bản nguyên bên trong, lấy ý chí vì mỏ neo điểm, quỹ tặng cho bản nguyên chân thân. Trở lên, thế giới tuyến quy nhất ảnh hưởng, phân tích hoàn tất, tin tức đã thượng truyền. Chờ đợi chủ nhân tiếp thu, vũ trụ thâm không, một góc tĩnh mịch tinh vực, hư không khó hiểu tái hiện đại lượng nếp gãy, vặn vẹo kéo duỗi, một đạo to lớn tột cùng thân ảnh bị chen ra tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chạy trốn tại thế giới tuyến bên trong cửu đầu âm nha, bị cưỡng ép bài xích tiến bản nguyên thế giới, 9 quả đầu chim nhìn quanh bốn phía, tràn đầy kinh nghi bất định. Thế giới tuyến, biến mất rồi. Cạp, tiếng quả gáy, lan tràn ra, tràn ngập lấy tử vong tuyên cáo ác ý, sóng âm những nơi đi qua, ước vạn nhật nguyệt tinh thần dây lát ở giữa hóa thành cho bụi, mấy trăm năm ánh sáng phạm vi bên trong tinh không, lập tức không có vật gì. Phát tiết một phen cửu đầu âm nha, chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư. Hắn là phi cầm yêu tộc, thậm chí tại giữa cả thiên địa bên trong, đều là cực kỳ đặc thù, mà duy nhất sinh mệnh thể. Chạy trốn tại thế giới tuyến, là thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình, đối hắn mà nói, bất quá là bẩm sinh thiên phú thần thông. Tại không ách thời đại, đối mặt nhân tộc không giữ lại chút nào vây sát, hắn xác thực là chết rồi, bất quá chết không phải hắn bản nguyên chân thân, mà là dùng thần thông, từ cái khác thế giới tuyến thay thế mà đến tha ngã, thành công giấu giếm được nhân tộc cường giả, giả chết ẩn nấp. Vô tận tuế nguyệt tới nay, dựa vào lấy rất nhiều thế giới tuyến tha ngã ở giữa liên hệ, cửu đầu âm nha du đãng ở thế giới tuyến, một bên dung hợp tha ngã tăng cường lực lượng, một bên tìm về bị trục xuất quái dị. Hắn có thể có hiện nay thành tựu, thiên phú thần thông nổi lên quyết định tính tác dụng. Có thể hiện nay, theo lấy thế giới tuyến quy nhất, cái này đáng sợ thiên phú thần thông đã báo hỏng. Không hiểu thấu mất đi đứng thẳng bản sự, cái này để hắn như thế nào không sợ hãi? Như thế nào không sợ? Ha ha, lão điểu, rốt cuộc tìm được ngươi. Oanh, hư không nổ bể ra một cái màu đỏ thấm lỗ lớn, một đạo nhỏ bé còng xuống thân ảnh, dậm chân mà ra, rơi tại sao đại nhật còn khổng lồ rất nhiều đầu chim phía trên. Ngươi là người nào? Tâm tình vốn liền phiền muộn cửu đầu âm nha, lúc này lại bị người dẫm đầu, ánh mắt lập tức một trầm, hiện lên vô cùng u sâm quang mang. Lão phu Tào Trác, phụng sư tôn pháp chỉ, trước đến lấy ngươi điều mệnh. Nhìn mộ phần người cười mặt uyển chuyển, giống như cúc hoa nở rộ, lời nói bên trong ẩn chứa sát cơ, lệnh chung quanh hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, không gian cũng vì đó đông toái. Ở thế giới tuyến chưa quy nhất phía trước, hắn là cầm cửu đầu âm nha không có một điểm biện pháp nào, cái này một điểm sư tôn cũng để tỉnh hắn. Không phải sao, làm cửu đầu âm nha bị bài xích tiến bản nguyên thế giới dây lát ở giữa, thiên la ngay sau đó cảm giác khóa chặt, cùng sử dụng ở khắp mọi nơi duy độ thông đạo, đem hắn đưa tới. Giết ta, ha ha ha, cửu đầu âm nha nghe nói hơi sững sờ, tựa như nghe đến chuyện cười lớn, ngay sau đó ngửa đầu cười to, thanh âm vô cùng chói tai. Mặc dù thiên phú thần thông bị phế, nhưng mà dung hợp rất nhiều tha ngã về sau, hắn tự nhận là tại cái này thiên địa ở giữa, thập nhất cảnh không ra, hắn cửu đầu âm nha, thuộc về nhất mạnh kia một nhóm nhỏ. Há là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến hắn trước mặt làm càn. Muốn giết ta, người cũng xứng. Chết, cạp cạp, âm trầm quỷ túy quả gáy, tràn ngập lấy tử chi ác nghiệp, phảng phất một cái thê lương ai ca. Vô cùng vô tận đen nhánh linh vũ, từ thiên địa các chỗ bay xuống, hội tụ bao phủ rộng rãi tinh vực, hình thành vạn vẹo vòng xoáy thế giới. Nhìn mộ phần người đứng ở vòng xoáy trung tâm, mặt bên trên vẫn như cũ treo lấy cười yếu ớt, ánh mắt rủ xuống, liếc qua dần dần hóa thành xương khô thân thể, nhướng mày. Xúc sinh lông lá, như không phải sư tôn lưu ngươi còn có chút ít sử dụng, lão tử một trưởng đánh chết ngươi. Thôi, liền trước đánh cái nửa chết đi. Nhìn mộ phần người thần sắc hơi trầm xuống, dưới chân hung hăng một đạp, thiên địa cùng theo yên tĩnh. Thần đình cùng rất nhiều ẩn nấp một phương chúa tể, động tác cực nhanh, thông qua thiên ngoại thiên làm đến bên trong chuyển, 10 hơi thời gian, liền đã hàng lâm thần đình giới vực. Cực nóng cường đại phức tạp ý chí, tại trung ương thần đình quét ngang mà qua, thời gian quay lại, nhân quả đi tìm nguồn gốc các loại truy tung tiên pháp, không ngừng thi triển đi ra. Linh, phi thường giàu hoạt, hắn thống ngự cha xét đi nhiều năm, đối các chủng truy tung thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, hết thảy vết tích đều bị lau đi, làm đến rất sạch sẽ. Thần đình chi chủ thần sắc càng thêm khó coi, linh thân phận tạm mà không đề cập tới, có một việc để hắn càng là khó hiểu. Tam thập tam trọng thiên, không nhận bất kỳ cái gì tồn tại khống chế, linh chỉ là một cái người trông coi, căn bản không có thôi động hắn lực lượng, càng không cần nói đem chi mang rời khỏi trung ương thần đình, cái này bên trong đến tột cùng còn ẩn tàng lấy cái gì. Cái này hết thảy, chỉ có bắt giữ linh mới có thể biết rõ. Không sai, trước lúc này, trước đem cha xét đi thanh tẩy một lần đi, ai biết trong đó, còn ẩn tàng lấy nhiều ít phản đồ. Chúng chúa tể đều là khẽ gật đầu, nói không chắc tại linh trong đại bản doanh, còn thật có thể tìm đến một chút dấu vết để lại, cũng không tiếp tục tại trung ương thần đình trì hoãn, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, một nhìn lớn không bờ bến thái cực đồ, điên cuồng kéo dài tới đến, trong nháy mắt, liền đem cha xét đi chỗ tinh vực bao trùm bao phủ, cùng ngoại giới hoàn toàn chia cắt ra đến, ra vào không được. Cha xét đi bên trong vô tận sinh linh, kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn lấy hắc bạch lưu chuyển bất định thương khung. Có người xâm nhập, thế nào khả năng có địch nhân vô thanh vô tức ở giữa đánh vào nhân tộc hạch tâm khu vực, trừ phi là cả cái nhân tộc đều kề bên hủy diệt mới không sai biệt lắm, có thể làm vì tình báo chung khu bọn hắn, lại không có thu đến bất kỳ chiến hỏa lan tràn tin tức. Một đạo tràn đầy vô thượng uy nghiêm, giống như thiên cho phép thanh âm, từ phía chân trời truyền đến, đánh gãy đám người suy nghĩ lung tung. Thần đình pháp chỉ, cha xét ti tối cao ti trưởng linh phản bội chạy trốn, tạm mà kết thúc cha xét ti vận chuyển, hết thảy sinh linh đều phải cần muốn vô điều kiện tiếp nhận thần đình điều tra. Người nào chống lại, nên dùng phản đồ xử trí. Cái gì, tối cao ti trưởng đại nhân, phản bội chạy trốn rồi. Nghe thấy cái này tin tức, vô số nhậm chức tại cha xét ti tu sĩ, đều mộng ngay tại chỗ, cái trán có mồ hôi lạnh vạch xuống, nội tâm hô to không ổn, cái này là sắp biến thiên. Không do hắn nhóm không tin, kia vượt ngang giữa thiên địa kim quang lệnh bài, chính là tối cao thần lệnh, là thần đình chi chủ thân phận biểu tượng, giữa thiên địa chỉ này một mai. Đại nhân, Lâm, Chỉ Lục xếp bằng ở đại điện bên trên, nghe thấy thương khung phía trên truyền đến hờ hững thanh âm, nội tâm lập tức run lên, một vệt lo lắng tại con mắt sâu chỗ vạch xuống. Hắn chỉ biết tối cao ty trưởng muốn đi làm một kiện đại sự, có thể cụ thể là cái gì sự tình, hoàn toàn không biết. Rất hiển nhiên, Linh đại nhân là không nghĩ đem hắn liên lụy vào, suy cho cùng hắn có thể không phải người cô đơn, thân sau còn có gia tộc thế lực. Một ngày bị liên lụy, hậu quả có thể nghĩ, hy vọng các ngươi không có sao chứ. Chỉ Lục lông mày nhíu chặt, hiện tại cũng không phải lo lắng cái này hai vị thời điểm, hắn mặc dù không thẹn với lương tâm, cái gì cũng không biết, nhưng mà khẳng định một dạng sẽ bị lấy trọng nhằm vào điều tra. Bởi vì hắn cùng tối cao ty trưởng đi đến quá gần, trừ cái đó ra, còn có lịch sử còn sót lại nguyên nhân. Hắn gọi Lâm vì thái tổ di nãi nãi, cũng không phải trêu ghẹo, tại bọn hắn chỉ ra, không ách thời đại một vị lão tổ tông, cưới một cái tên là Lân, nữ tử làm vợ, mà cái này nữ tử, chính là Lâm thân nhị tỷ. Mấy trăm ức năm đi qua, cái này một tia huyết mạch, có lẽ đã bị pha loãng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mà vô luận như thế nào, cái này quan hệ là khó vứt bỏ. Thần đình cuối cùng vẫn là thuộc về thuộc tự chính nghĩa một phương, dù cho có lại nhiều phẫn nộ, cũng sẽ không giận lây sang vô tội sinh linh, cái này một điểm Chỉ Lục lòng biết rõ, cho nên mới không có quá mức hỗn loạn. Thương khung phía trên, thần đình chi chủ cùng Hư U đạo chủ đứng sóng vai, điều tra cha xét đi cũng bất quá là mất bò mới lo làm chuồng, dùng linh thực lực cùng lòng dạ, lưu xuống chân ngựa khả năng cực kỳ bé nhỏ, cụ thể như thế nào điều tra, cũng dùng không đến bọn hắn tự thân xuất thủ. Đạo chủ tam thập tam trọng thiên rơi mất, ta mấy người ẩn nấp lực lượng, trực tiếp bị gọt đi 1/3, ngươi nói, đây có phải hay không là bọn hắn làm? Cái này là đối ta mấy người tranh đoạt thần thạch phản kích. Thần đình chi chủ ngữ khi yếu ớt, ánh mắt kín đáo không lộ ra, não hải bên trong hiện lên lần lượt từng thân ảnh, huyết đồ, kiếm chủ, quỷ phủ chi chủ. Không hoàn toàn bài trừ khả năng này, nếu thật sự là như thế, bọn hắn cái này một lần, quá mức. Hư U đạo chủ lông mày nhíu chặt, dù cho thanh tĩnh vô vi như hắn, trong lòng cũng sinh ra chút tức giận. Dựa theo ước định, tại chưa triệt để diệt trừ dị tộc các loại uy hiếp phía trước, nhân tộc bên trong đánh cờ tạm thời áp chế. Hừ, bọn hắn vi phạm nhân tộc tối cao pháp quy, thần đình chi chủ song quyền nắm chặt, cưỡng ép chảm đi nội tâm nộ hỏa, càng là loại thời khắc mấu chốt này, càng cần thiết bảo trì lý trí. Như là đã khai chiến, chúng ta cũng không cần thiết do dự, cũng không làm ra ứng đối, sợ rằng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mất đi tiên cơ. Cho nên, đạo chủ đem càn khôn đỉnh bên trong ngủ say các tiền bối, đánh thức đi. Cái này, Hư U đạo chủ thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên do dự chi sắc, không nghĩ tới thần đình chi chủ như này quả quyết. Cái này một điểm, hắn xác thực chưa từng cân nhắc qua. Không thể do dự, thiên địa dị biến, thần thạch cũng đã hiện thế 4 mai, cái này thời đại biến hóa quá nhanh, tựa hồ, thời đại đỉnh sóng đã vô thanh vô tức bị đến sớm rất nhiều. Ta nhận là, phá tường chi chiến hội trước giờ hàng lâm. Thần đình chi chủ ngữ khí ngưng trọng, hắn cũng biết rõ Hư U đạo chủ tại do dự cái gì, thập cảnh ngủ say người còn thừa lại thọ nguyên, phần lớn đều chỉ có mấy ngàn vạn năm, mà lại một ngày thức tỉnh, liền không có lại lần nữa tiến vào ngủ say cơ hội. Như là tại sai lầm thời điểm thức tỉnh, phá tường chi chiến đến phải quá trễ, cũng chỉ có thể uổng phí chết già, lỡ mất phá tường chi chiến. Bọn hắn đã có biện pháp cướp đi tam thập tam trọng thiên, người nào lại dám cam đoan, càn khôn đỉnh liền là tuyệt đối an toàn đâu. Như là càn khôn đỉnh cũng bị đoạt đi, ẩn nấp một phương từ xưa đến nay tất cả kiên trì, đều sẽ mất đi ý nghĩa. Như là tùy ý phá tường phát sinh, cái này phương thiên địa, cùng với chúng sinh đều sẽ. Hư U đạo chủ thần sắc hơi lạnh lẽo, đánh gãy thần đình chi chủ, mắt bên trong hắc bạch vòng xoáy điên cuồng xoáy chuyển, hiển nhiên tâm trạng cũng không bình tĩnh. Này sự tình quá mức trọng đại, không phải người ta hai người có thể quyết định, nhưng mà ngươi có một điểm nói không sai, càn khôn đỉnh không thể sai sót. Đã như đây, liền triệu tập các vị đạo hữu, cộng đồng biểu quyết đi. Địa điểm, liền định tại đạo môn bên trong. Tốt, thần đình chi chủ trịnh trọng điểm đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ai, thiên địa đại biến, tai kiếp tương khởi, nhân tộc còn có thể kéo dài tiếp sao? Hư U đạo chủ trong mắt lóe lên một tia khổ ý, cái này là nhân tộc bên trong, không thể tránh né một tràng đánh cờ. Bất kể ai thắng ai thua, đều sẽ hoàn toàn thay đổi nhân tộc tương lai đi hướng. Từ thượng cổ đến nay, vô tận tuế nguyệt, nhân tộc có thể liên tiếp trì hoãn này chiến, toàn dựa vào đối chúng sinh tổng có đại ái, cùng với phần ngoài yêu tộc dị tộc uy hiếp. Nhưng là rất hiển nhiên, đến hiện tại, phá tường chi chiến tướng mở đường thời khắc, cái này một tràng nội chiến đã lại cũng không thể áp chế. Không quan hệ đúng sai, cũng không phải nhân tộc không đủ đoàn kết, cái này là lý niệm bên trên chia rẽ. Hết thảy căn nguyên, toàn bộ đến từ tại luân hồi phần cuối, kia hắc bạch thạch bi bên trên viết văn tự. Càn nguyên giới vực, càn nguyên đại lục, đạo môn. Tại Côn Luân Thần Sơn phía dưới, tồn tại một chỗ kỳ dị không gian, tên là Huyền Quy đạo giới. Này đạo giới không phải thiên địa sinh, là một quái vật khổng lồ nằm sấp ở đây, khí tức tràn lan phía dưới, huyền diệu tạo ra. Cái này quái vật khổng lồ liền là Huyền Quy lão tổ, hắn thọ nguyên dài rằng giặc, có thể xưng thứ nhất. Cực thích ngủ say, một nghĩ có thể dùng ngủ mấy chục trên trăm vạn năm, trái tim mấy ngàn năm mới khiêu động một lần, khí tức cực kỳ nội liếm, không tỉ mỉ đi cảm ứng, căn bản vô pháp biết rõ, cái này huyền quy đạo giới kỳ thực liền là huyền quy lão tổ rộng lớn vô biên giáp lưng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, biến ảo mờ mịt đạo âm, tại đạo giới bên trong quanh quẩn phiêu tán, một thanh niên tuấn mỹ, thần sắc lười biếng nằm tại mai rùa phía trên, miệng bên trong lẩm bẩm ngâm tụng. Ai, quy tổ, ngài nói ta sư thúc đến tột cùng đi chỗ nào rồi? Nói tốt hội đến đạo môn tìm ta, đều đi qua lâu như vậy cũng không thấy bóng người, có phải hay không đã quên ta rồi? Diệu không thần sắc phiền muộn, lật một chút thân thể, đưa tay phủ lấy xám xanh mặt đất, mở miệng dò hỏi. Ong ong, hư không hơi hơi chấn động, một luồng gió nhẹ nhẹ nhẹ lướt nhẹ qua Diệu không khuôn mặt, phảng phất tại im lặng an ủi. Hắc hắc, quy tổ ngươi nói đúng, giống sư thúc cái này chủng đại nhân vật, khẳng định là bận quá, chờ xong việc, tất nhiên sẽ đến tìm ta. Có quy tổ ngươi cái này bằng hữu, ta ngược lại cũng không phải rất cô đơn. Oanh long long, Diệu không còn chưa có nói xong, huyền quy đạo giới đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tại vô cùng xa xôi chân trời, một cái to lớn cái bóng dần dần nhấc lên, ẩn ẩn có thể thấy, là một dữ tợn long thủ, ngay tại nhìn ra xa chỗ bí ẩn. Ách, quy tổ, xảy ra chuyện gì rồi? Diệu không thần sắc một kinh, cùng quy tổ quen biết rất lâu, đã minh bạch cái này bằng hữu tập tính, có thể nói là trăm vạn năm cũng khó được động đậy một nháy mắt, hiện nay thế nào? Ngang, một tiếng thương mang gào thét, tại Diệu không nội tâm vang lên, ngay sau đó liền cảm thấy hai mắt mát lạnh, tầm nhìn lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị, nhìn ra xa chân trời, nhìn đến vốn không nên bị hắn phát giác hình ảnh. Kia là, từng đạo khí tức khủng bố thân ảnh, từ trong hư vô dậm chân mà ra, hoặc là thần uy vô lượng thân mang màu đỏ thấm khải giáp, hoặc là thần sắc ôn hòa hai mắt giống như tinh hải, cũng có tay cầm âm dương lão đạo, sau đầu vô biên Phật quang bên trong sinh diệt Phật quốc hòa thượng. Rất nhiều thân ảnh, cùng nhau mà tới, hướng Côn Luân Thần Sơn dậm chân mà đi, phảng phất cảm giác được cái gì, đều là quay đầu nhìn về phía huyền quy đạo giới, khẽ gật đầu, ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy. T, thật đáng sợ khí tức, Diệu không con mắt kịch liệt run rẩy, nội tâm linh giác khuấy động không ngừng, dù cho cách nhau đạo giới vô biên khu vực, dù cho những kia tồn tại bí ẩn chưa từng nhìn về phía hắn, chỉ là khí tức vô hình, liền làm hắn tâm thần hoảng hốt. Quy tổ, bọn họ là ai? Sao như này khủng bố? Ong ong, hư không dập dờn, một trận gió nhẹ lướt qua, phủ bình Diệu không hỗn loạn khí tức. Diệu không ánh mắt một tính, tâm thần ổn định lại, vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, thân ảnh lại khó hiểu trì trệ, hai mắt biến đến vô thần không ta, phảng phất thành thể xác. Ngang, Diệu không, huyền quy lão tổ thần sắc một biến, ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệu không, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, ngay sau đó, cảm giác bén nhạy đến thiên địa ở giữa phát sinh dị biến. Bản nguyên tại biến cường, từng cái đều biến đến càng thêm kiên cố, nặng nề. Vào giờ phút này, chính là thế giới tuyến quy nhất bắt đầu, Diệu không ý chí, cũng bị kéo vào kỳ dị không gian, tiến hành ý chí đánh cờ. Tại vô tận thế giới tuyến bên trong, có Bạch Đông Lâm đi khí tu con đường, cũng có rất nhiều đi thể tu chi đạo. Khó hiểu thức tỉnh các chủng cường đại thiên phú, tự nhiên cũng có lợi cho luyện thể, gia nhập cực đạo, mở ra cực đạo thí luyện, hội ngộ Diệu không. Cho nên, Diệu không cái này một loại nào đó chủng độ lên đến nói, Bạch Đông Lâm đệ nhất cái đệ tử, cũng không ít, tha ngã, tại đặc biệt chiếu cố phía dưới, tu hành có thành, tham gia phá tường, lưu xuống không ít vĩnh hằng không tan ý chí. Côn Luân Thần Sơn chi đỉnh, đứng vững đạo môn hạch tâm nhất đạo tràng Tử Tiêu cung, cung điện nội bộ kỳ dị không gian bên trong, rất nhiều ẩn nấp một phương chúa tể, nối tiếp nhau ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, còn chưa chờ thần đình chi chủ mở miệng, tất cả người đều là thần sắc một biến, đầy mặt kinh ngạc nhìn ra xa ngoại giới thiên địa. Cái này lại là thế nào? Thiên địa bản nguyên lại tiếp tục biến cường, tại chàng đám người, không một cái hời hợt hạng người, giây lát ở giữa liền nhìn rõ giữa thiên địa phát sinh biến hóa, cũng là vì đó, nội tâm mới như này kinh nghi bất định. Thiên địa bản nguyên há là nói tăng cường liền có thể tăng cường. Cho dù là dùng thập cảnh kiến thức đến nhìn, đây đều là bất khả tư nghị, không phù hợp thường lý hiện tượng. Là thế giới tuyến, rất nhiều thế giới tuyến bị một lần nữa về lại bản nguyên, cái này thế nào khả năng? Hư U đạo chủ ngón tay liên tục kết động, chờ nhìn rõ thiên địa dị biến ngọn nguồn, thần sắc lập tức trì trệ, tâm trạng sóng lớn hải lãng mãnh liệt lên đến. Thật đáng ghét, là người nào, lại là phá tường một phương tại dở trò quỷ sao? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần đình chi chủ đột nhiên đứng dậy, màu đỏ thấm sát ý quanh quẩn quanh thân, giống như thực chất, không biết vì cái gì, hắn nội tâm đệ nhất thời gian liền nghĩ đến phá tường một phương, đồng thời tin tưởng mình trực giác là đúng. Một lần lại một lần đại động tác, để thần đình chi chủ ánh mắt càng thêm dứt khoát kiên định, bọn hắn hiện nay quá mức bị động, cần phải lập tức làm ra phản kích. Ẩn nấp một phương lúc này phảng phất bị che đôi mắt, trên thực tế cũng xác thực như đây, bọn hắn tai mắt tạm thời bị phế sạch. Chiến hồn internet là nhân tộc trọng yếu nhất, con mắt có thể dùng giám sát cả cái duy nhất chân giới. Hạch tâm liền là nằm ở càn nguyên khôn mặt lưỡng cực, âm dương trường hà trao đổi bên trong hỗn độn không gian bên trong, trung khu liền là kia khỏa cổ khí hỗn độn châu. Âm dương trường hà kéo dài ra vô số dòng chảy, quán xuyên cả cái duy nhất chân giới, những này ở khắp mọi nơi dòng chảy cũng liền là chiến hồn internet xúc tu, cảm giác, giám sát, truyền tống các loại công năng, đều cần phải mượn dùng những này âm dương dòng sông. Có thể làm vô tận chiến trường bên trong thanh đồng tiên điện mở rộng về sau, thiên địa phát sinh kỳ quái dị biến, hết thảy đều bị nhiễu loạn, âm dương ngũ hành hỗn loạn không chịu nổi, chiến võng lập tức xa vào dừng lại trạng thái, chỉ có chờ thiên địa một lần nữa ổn định bình phục, chiến võng mới có thể lại lần nữa khởi động lại. Phá tường một phương nắm giữ hai mai thần thạch, thậm chí nhiều lần tiến hành một chút tiểu động tác, cho dù là tam thập tam trọng thiên rơi mất, ẩn nấp một phương mặc dù cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng cũng không có trong lòng đại loạn. Nguyên nhân liền tại ẩn nấp một phương nắm giữ lấy chiến hồn internet cái này đại sát khí. Lúc trước tại vì cái gì muốn ngăn cản thiên la không gian phát triển, thiên la không gian cuối cùng lại phi thường thuận lợi phát triển. Cái này trong đó không vẻn vẹn chỉ là dính đến tài nguyên lợi ích một lần nữa phân phối, những này đều là mặt ngoài nhất, căn nguyên vẫn là ở chỗ phá tường cùng ẩn nấp song phương đánh cờ thỏa hiệp. Thiên la chi chủ Bạch Đông Lâm đến từ tại cực đạo, là kiên định phá tường một phương, cũng là phá tường chúa tể nhóm vì Bạch Đông Lâm kháng xuống áp lực. Bởi vì bọn hắn nhìn chúng thiên la không gian tiềm lực, chỉ cần trưởng thành, liền có thể cùng chiến hồn internet ngang nhau. Tin tức thu thập, giám sát thiên địa, truyền tống, những năng lực này đối với chiến tranh đến nói, là phi thường trọng yếu. Thần đình chi chủ con mắt lóe lên, hiện nay chiến võng còn chưa khôi phục, hắn phảng như bị đoạn đi hai tay, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không ra, chỉ có thể tạm thời đè xuống nội tâm nộ hỏa, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra. Chư vị cũng đều nhìn đến rồi, phá tường một phương khinh người quá đáng, một lần lại một lần. Từng bước ép sát, ta mấy người há có thể tiếp tục nhượng bộ. Như tiếp tục xuống, sợ rằng liền tham dự phá tường chi chiến tư cách đều sẽ bị tước đoạt, cái này là chư vị nghĩ nhìn đến. Cái này là rất nhiều các tiền bối, nghĩ nhìn đến. Là bọn hắn trước phá hư quy củ, không có cái gì tốt do dự, đánh thức ngủ say bên trong các tiền bối đi, chúng ta không chỉ cần các tiền bối lực lượng, trùng trùng quyết sách, càng hẳn là suy tính bọn hắn ý kiến. Hư không tĩnh mịch, rất nhiều chúa tể đều nhíu mày trầm tư, thần đình chi chủ lời nói tại trong đầu của bọn họ một lần lần quanh quẩn. Cái này tràn đầy cảnh cáo ngôn từ, xác thực làm cho hắn nhóm dao động, có không ít tồn tại đã hai mắt nhắm lại, khẽ gật đầu. Có phải hay không đánh thức ngủ say tại càn khôn đỉnh bên trong tiền bối, chư vị, biểu quyết đi. Khoảng khắc lặng im về sau, theo lấy thần đình chi chủ chậm rãi đứng dậy, từng vị chúa tể, đều từ thần tọa đứng lên. Tán thành, Nam Mô A Di Đà Phật, bần tăng đồng ý mở ra càn khôn đỉnh. Việc đã đến nước này, nhiều nói vô ích, nho môn cũng đồng ý cái này dạng làm. Thiện, theo lấy càng ngày càng nhiều chúa tể tỏ thái độ. Rất nhanh liền vượt qua một nửa, thần đình chi chủ thấy thế, nội tâm chậm rãi nhẹ thở ra một hơi. Hy vọng chúng ta lựa chọn không sai, là tại chính xác thời điểm, đánh thức các tiền bối. Hư U đạo chủ thần sắc trang nghiêm, trước dậm chân mà ra, mang lấy hơn 100 vị chúa tể, hướng Tử Tiêu cung hậu điện dậm chân mà đi. Sách, đây thật là, phiền phức rồi a. Kiếm chủ, các ngươi len lén làm nhiều chuyện như vậy sao? Có phải hay không quá gấp, thủ đoạn quá mức thô bạo một điểm? Cái này thật đúng là, đem bọn hắn bức gấp a. Hiện nay, Đan Minh chi chủ, Mậu, hai mắt chứa lấy ôn hòa vui vẻ, chậm rãi dạo bước đi tại đám người về sau, trong lòng có chút im lặng nói thầm. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, để hắn cái này tiểu tiểu nội ứng, đều không biết nên như thế nào cho phải, liền tính là lập tức thông chi phá tường một phương, hiển nhiên cũng không kịp. Đánh thức ngủ say người, không phải nhiều phức tạp sự tình, có chúa tể xuất thủ, bất quá là động niệm ở giữa thôi. Một đoàn người động tác cực nhanh, mấy bước liền bước ra Tử Tiêu cung, đi đến nằm ở Côn Luân Thần Sơn sơn đỉnh mặt sau một chỗ kỳ dị động phủ trước mặt. Chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền, mở. Hư U đạo chủ cầm trong tay bạch ngọc lệnh bài, bấm ra rườm rà pháp quyết, một cái vòng xoáy màu xanh tại động khẩu chậm rãi tái hiện, đám người theo sát phía sau, cùng nhau đạp vào vòng xoáy thông đạo. Cái này là một phương phi thường kỳ lạ tiểu thế giới, không tồn tại ở duy độ không gian bên trong, không dựa vào tại thiên địa, tồn tại ở đạo chi ảo diệu, một đoạn đạo văn bên trong. Cực kỳ bí mật, không có đặc biệt phương pháp, đoạn không lẻn vào khả năng. Trừ phi là Hư U đạo chủ làm phản, bằng không, càn khôn đỉnh tuyệt đối sẽ không giống như tam thập tam trọng thiên rơi mất. Gặp qua sư tôn, ngài cái này là, càn khôn đỉnh người trông coi, Phi Tuyết Đế Quân nhìn đến đột nhiên xuất hiện sư tôn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, từng vị khí tức khủng bố chúa tể nối tiếp nhau hàng lâm, nội tâm không khỏi ngạc nhiên. Cái này là, phát sinh cái gì đại sự? Phi Tuyết, vi sư muốn mở ra càn khôn đỉnh, đánh thức ngủ say bên trong chư vị tiền bối. Người ở một bên nhìn lấy là được. Vâng, Phi Tuyết Đế Quân khom người lĩnh mệnh, lùi đến một bên, nội tâm rời sông lấp biển, như là chỉ cần đánh thức một vị nào đó tồn tại, truyền pháp chỉ cho nàng là được, cái gì cần sư tôn tự thân xuất thủ. Chẳng lẽ là, Hư U đạo chủ thần sắc trang nghiêm, dạo bước đi lên, tay bên trong pháp quyết kết động, cong ngón búng ra, đem bạch ngọc lệnh bài bắn vào hư không bên trong. Oanh long long, hư không chấn động, mê vụ tiêu tán, một tôn khí tức thương mang vô ngân, điêu khắc vô tận đường vân bốn chân hai tay thanh đồng đại đỉnh ầm vang rơi xuống. Càn Khôn đỉnh, rất nhiều chúa tể đều là thần sắc siết chặt, lập tức liền muốn gặp đi đến từ rất nhiều thời đại các tiền bối, nội tâm đều có chút ý vị sâu xa. Mậu đứng ở nơi xa, ôn hòa vui vẻ có chút khó dùng duy trì, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Thế nào làm, hắn chỉ là một cái tiểu tiểu nội ứng thôi, chưa nhìn, còn có thể làm sao a? Có mấy chân nhất cổ khí bên trong, tồn tại cực ít mấy kiện, phá lệ đặc thù, chân quý. Cổ khí không một cái ngoại lệ, đều từng chịu đến chưa biết trọng thương, mất đi trọng yếu nhất, linh, chỉ còn lại một cỗ thể xác. Mà có kia mấy kiện cổ khí, có lẽ là bởi vì may mắn, lại có lẽ là bọn hắn lúc trước càng thêm cường đại, nhận đến trọng thương thể xác bên trong cũng không phải rỗng tuếch, mà là còn lưu lại chút bản nguyên. Không cần thiết có thập cảnh cường giả tiêu hao thọ nguyên cùng tạo hóa hỗn nguyên, bản nguyên lực lượng đi thôi độc, dựa vào tự thân lưu lại bản nguyên tự nhiên tràn lan, liền có thể tùy thời duy trì tại tần suất thấp kích hoạt trạng thái. Này trạng thái phía dưới, cổ bộ máy hội từ thời không trường hà phía trên tách ra dưới một góc, triệt để đóng băng, liền thành chúng sinh ngủ say chỗ, dùng dùng lẩn tránh thọ nguyên khô kiệt chi ách. Cái này đặc thù cổ khí, nhân tộc tay bên trong cũng chỉ nắm giữ lấy bốn kiện, tam thập tam trọng thiên thần đình, thập bát địa ngục quỷ phủ, càn khôn đỉnh, đạo môn cực đạo, trung cực đạo thánh tông. Thiên địa âm dương, càn khôn nghịch chuyển, mở, hư u đạo chủ thần sắc trang nghiêm, tay bên trong pháp quyết kết động, mi tâm tái hiện một vòng hư nhãn, phun ra một chùm do huyền ảo đạo văn ngưng kết mà thành lộng lẫy tia sáng, thẳng tắp chiếu xạ tại càn khôn đỉnh phía trên. Ong ong, oanh, nhận đến tia sáng chiếu rọi, càn khôn đỉnh mãnh run lên, nó vô số phức tạp đường vân hấp thu đạo văn về sau, như sống lại, phù quang lưu chuyển, kịch liệt lấp lánh, theo lấy lôi minh nổ vang, một đạo vuông vức, ngưng động như thực chất quang trụ, từ miệng đỉnh phun ra, quán xuyên hư không. Do ngoại giới mà xem, một đạo to lớn quang trụ từ Côn Luân Thần Sơn chi đỉnh, kéo dài mà ra, ngập vào u ám vũ trụ thâm không. Cho dù là cách nhau rất xa mấy phương giới vực, đều có cường giả chấn kinh nhìn ra xa, có thể thấy rõ ràng từ càn nguyên giới vực hạch tâm dâng lên óng ánh quang trụ. Kỳ dị không gian nội bộ, chúng chúa tể đều là thần sắc trang nghiêm, ngưng thần nhìn về phía khí tức mãnh liệt tột cùng quang trụ. Tại vô tận quang huy bên trong, có một đầu ba quang lăn tan hư huyễn trường hà, từ càn khôn đỉnh sâu chỗ lan tràn ra đến, càng là càng đến gần sâu chỗ, tuế nguyệt khí tức càng là thương mang của pháp, đây chính là kia bị cắt xuống một góc thời không trường hà. Hư huyễn mờ mịt dòng sông phía trên, cách mỗi một khoảng cách đều treo lấy một quả cầu ánh sáng, phảng phất là kết đầy quả thực dây leo. Tại những này quang cầu bên trong, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến một bức bức kiểu dáng khác nhau quan tài, chìm chìm nổi nổi, khí tức cổ pháp dị thường. Chư vị tiền bối, thức tỉnh đi. Chảm, hư u đạo chủ mi tâm hư nhãn hiện lên một tia sắc bén quang mang, chắp tay trước ngực vỗ một cái, từng sợi ti tuyến từ mi tâm kéo dài mà ra, bắn vào quang trụ bên trong, theo lấy rất nhiều quang cầu cùng thời không trường hà kết nối chỗ, đồng thời chém xuống. Răng rác, quang cầu thoát ly thời không trường hà, nhận đến khó hiểu dẫn dắt, chậm rãi bồng bềnh lên đến, vượt qua quang trụ, rơi xuống phía dưới. Keng, keng keng, trầm trọng tột cùng quan tài, hung hăng nện trên hư không, vỡ nát mảng lớn không gian, cũng là những ngày ngủ say người cơ hồ đều vì khí tu, chân thân chất lượng không đến mức quá mức khủng bố, bằng không cái này phương kỳ dị không gian căn bản không thể thừa nhận. Két, một bộ toàn thân màu tím, một bộ toàn thân huyền hoàng quan tài trước rung động, nắp quan tài chậm rãi mở ra một cái khe, vô tận quang hoa tiêu tán mà ra, theo lấy khe hở càng ngày càng lớn, cái khác quan tài cũng dần dần mở ra. Oanh, từng khối nắp quan tài bị đánh bay, lộng lấy quang huy tràn ngập cả cái không gian, chúng chúa tể đều là hai mắt nhắm lại, tại kia tử quan cùng huyền hoàng quan tài bên trong, đều có một thân ảnh mờ ảo từng bước trở lên rõ ràng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt óng ánh tột cùng. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp từ quan tài bên trong dậm chân mà ra, sau lưng bọn hắn, là so trung thiên thế giới còn muốn to lớn quan nội thế giới. Hơn trăm đạo thân ảnh, đứng thẳng ở hư không bên trong, đều là toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm tột cùng tuế nguyệt khí tức. Bọn hắn, đến từ tại rất nhiều thời đại, thượng cổ, viễn cổ, minh cổ, khai nguyên, giới loạn. Nhiều thì ngủ say mấy ngàn ức năm, ít thì cũng có mấy mười hơn trăm ức năm, đến từ tại vô tận tuế nguyệt phần cuối cường giả, bọn hắn mỗi một vị, đều là thời đại kia nở rộ ra, óng ánh nhất đóa hoa, hiện nay hội tụ một đường, có thể xưng kỳ tích. Cái này số lượng ngủ say người, hiển nhiên cùng nhân tộc tuyên đối với người số lượng không đúng, quả nhiên là nhân tộc trước sau như một điệu thấp tác phong, ẩn nấp đại bộ phận lực lượng cùng át chủ bài. Rất nhiều ý chí xen lẫn quấn quanh, kỳ dị không gian cũng vì đó rung động, nứt toát ra dày đặc vết rạn. Mới vừa thức tỉnh ngủ say người nhóm, đều là lặng im không nói, ý chí cùng thiên địa lẫn nhau, điên cuồng thu tập tin tức. Hoặc thông chẳng qua thời gian tuyến, hoặc là vận mệnh thiên cơ, nhân quả lực lượng, quy tắc vết tích, rất nhiều thủ đoạn, các hiển thần thông, bất quá khoảng khắc, khuấy động ý chí chậm rãi yên tĩnh lại, hiển nhiên đã cùng hiện thế nối tiếp, cơ bản tình huống đã toàn bộ hiểu thấu. Cầm đầu tử bào thân ảnh, người tuế nguyệt khí tức quanh quẩn, gương mặt lộ ra có chút mơ hồ không rõ, nhưng mà kia tử quang rạng rỡ hai mắt, lại phá lệ lóa mắt óng ánh, lăng lệ tột cùng. Tử quang hai mắt hơi đóng, hiện lên một tia bất mãn, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang lấy vô thượng uy nghiêm. Hư U, Cửu Uyên, các ngươi quá để bản tôn thất vọng. Hư U đạo chủ thân ảnh trì trệ, một bên thần đình chi chủ mắt bên trong cũng hiện lên một tia khổ ý, hai người cũng không dám cãi lại, hơi hơi cung tay trả lời nói. Ta mấy người làm việc bất lợi, mời lão tổ tông ban thưởng phạt. Hư, đương nhiên phải phạt. Hư U, mấy ngày sắp tới lên liền miễn đi ngươi đạo chủ thân phận, do ta, trọng trưởng đạo môn. Cửu Uyên, người cũng có thể dùng từ chức, liền để địa thượng vương đảm nhiệm thần đình chi chủ đi. Hư U cùng Cửu Uyên nghe nói, đều là thần sắc giãn ra, nội tâm không những không buồn bực, ngược lại còn nhẹ thở ra một hơi. Đối với chí cao vô thượng chúa tể đến nói, cái gì quyền lợi địa vị, đều không có nhiều lớn ý nghĩa, có thời điểm cái này ngược lại là một cái gánh nặng, đè tới bọn hắn không thở nổi. Cái này lần tốt, về sau không cần quan tâm, cùng ở tiền bối thân sau đánh xì dầu liền được, vui thích. Cần tuân tử vi đạo chủ pháp chỉ, ta mấy người cam tâm bị phạt. Tại chàng đám người, đều cảm giác bén nhạy đến Hư U hai người ngữ khí bên trong nhẹ nhõm vui sướng, đều là lông mày lắc một cái, bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì ẩn nấp một phương gần nhất liên tiếp chịu đến chèn ép, nhìn hai gia hỏa này tâm thái liền minh bạch. Uy uy, Tử Vi, ngươi liền không thể trước hỏi ta ý kiến sao? Cùng Tử Vi đạo chủ đứng sóng vai huyền hoàng thân ảnh, lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói. Cái này cục diện rối rắm ta cũng không muốn tiếp nhận. Nam bá, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn là thu liếm một chút lười nhác tính tình đi. Ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian sống tốt, khổ cực một chút thế nào rồi. Đúng là, địa thượng vương nam bá uy danh, ai không biết, cái gì người không hiểu, có người thống ngự thần đình, nhất định có thể trấn nhiếp hoàn vũ. Ha ha ha, không sai, địa thượng vương liền khổ cực một cái đi. Rất nhiều ngủ say người, cũng đều mở miệng khuyên giải, nhưng mà không biết vì cái gì, tại những lời này bên trong, đều mang một chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. T, Tử Vi, cái gì gọi không mấy năm sống tốt, bản vương còn có bó lớn thọ nguyên. Trọn vẹn 9.000 vạn năm, chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Ngươi cái này là nguyền rủa bản vương còn muốn dùng cái này 9.000 vạn năm thọ mệnh, đi hào hào hưởng thụ hết thảy, sao có thể bị thần đình trói buộc. Tử Vi đạo chủ phất một cái ống tay áo, cũng không để ý tới kỳ kỳ oai oai nam bá, xuất trước dậm chân hướng kỳ dị không gian bên ngoài đi tới, còn dư chúa tể cũng theo sát phía sau. Uy, ngươi có không có tại nghe bản vương nói, tiểu nội ứng mộng. Lại rơi tại đội ngũ cuối cùng, ánh mắt quái dị nhìn lấy bên cạnh giơ chân không ngớt địa thượng vương nam bá, nội tâm cảm thấy xấu hổ. Cái này là ẩn nấp một phương át chủ bài, thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy a? Phá tường một phương rất nhiều chúa tể, tâm tâm niệm niệm, trăm phương ngàn kế nghĩ giải quyết đại địch, thế nào cảm giác có chút tú đậu? Chẳng lẽ là ngủ say quá lâu, đầu óc có chút hỏng? Uy, tiểu tử, người tên là gì? Sách, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú. Nam bá nhìn lấy giây lát ở giữa đi hết rất nhiều chúa tể, thu lại sốc nổi thần sắc. Liếc qua bên cạnh đầy mặt ôn hòa nụ cười mậu, con mắt khẽ nhúc nhích, khịt khịt mũi. Thật là tinh thuần đan hương, người khẳng định rất sở trường luyện đan a. Vãn bối mậu, là đương đại đan minh chi chủ, gặp qua địa thượng vương. Mậu con người thu nhỏ lại, hắn thân bên trên hội có đan hương. Cái này thế nào khả năng, dùng thập cảnh thực lực, há không nắm giữ tự thân mùi vị. Cái này địa thượng vương thật không đơn giản, mậu nội tâm ngưng lại, nhưng mà ẩn tàng đến cực tốt, không có lộ ra chút nào sơ hở. Vẫn là mây trôi nước chảy mỉm cười, để người như mộc xuân phong. Nga, cái này dạng a. Nam bá mắt lộ ra bừng tỉnh, nhẹ gật đầu, liền dạo bước hướng không gian bên ngoài đi tới, đến vòng xoáy lối ra, thân ảnh một ngừng, nhẹ giọng nói ra. Mậu, có không có người nói qua, người cười đến rất giả dối. Nói đi, một bước ra, biến mất tại thanh quang vòng xoáy bên trong. Mậu thần sắc động lại, mặt bên trên treo lấy mỉm cười rơi vào ngưng kết, con mắt kịch liệt mãnh liệt. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ nhìn ra cái gì rồi? Sách, cái này nội ứng xem ra là không làm được, 3 ức năm lại 3 ức năm, đều nhanh 10 ức năm, cũng nên để hắn hồi quy tổ chức ôm ấp đi. Mậu có chút bất đắc dĩ gãi gãi cái ót, liếc qua đứng tại xó xỉnh, nơm nớp lo sợ Phi Tuyết Đế Quân. Thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tử Tiêu Cung, thần tọa lâm lập, từng vị khí tức khủng bố thân ảnh, đả tọa bên trên, rất nhiều ý chí khuấy động phía dưới, thời không cũng vì đó run rẩy. Bọn hắn đều là thuộc về nhân tộc ẩn nấp một phương. Trừ đi rơi mất tam thập tam trọng thiên, đến gần hơn 200 vị chúa tể, tất cả thời đại, mấy ngàn ức năm dài rằng giặc tuế nguyệt, cái này mới dựng dục ra như này số lượng tuyệt đỉnh tồn tại. So với Hư U thanh tĩnh vô vi, Tử Vi đạo chủ rất khác nhau, cực kỳ lôi lệ phong hành, mới vừa thức tỉnh, liền bắt đầu cùng rất nhiều chúa tể thương thảo thế cục trước mắt, cùng với ứng đối chi pháp. Mậu cực lực suy yếu chính mình tồn tại cảm giác, chiếm cứ tại góc nhỏ bên trong, con mắt lóe lên, lâm vào suy tư. Tử Vi đạo chủ còn có địa thượng vương nam bá, thậm chí là kia nho môn thanh niên Phật môn lão hòa thượng, đều rất mạnh, những này ngủ say người, chất lượng đều cao tới đáng sợ. Như thế nói đến cũng mới phù hợp tình lý, ngủ say danh ngạch cực kỳ chân quý, đặc biệt là thập cảnh, càng là sẽ cho ngủ say cổ khí tạo thành gánh nặng cực lớn, Đóng băng thời không trường hà càng khó dùng duy trì, để nó bản nguyên tiêu hao rất lớn. Cho nên, có thể tại các thời đại được tuyển chọn thập cảnh, tất nhiên cực kỳ ưu tú, là thời đại kia cường đại nhất một nhóm chúa tể. Đặc biệt là đến từ thượng cổ thời đại Tử Vi cùng Nam Bá mấy người, để Mậu hoàn toàn không thể nhìn thấu, linh giác thậm chí cảm thấy một tia nguy hiểm. Chẳng lẽ còn thật ứng kia trùng thuyết pháp hay sao? Càng là cổ lão, càng là cường đại. Mậu nhíu mày, nội tâm kỳ thực không quá tán đồng cái này trùng quan điểm, hắn cũng sống không ngắn tuế nguyệt, tại thực lực bé nhỏ thời điểm, đã từng du lịch qua không ít thế giới. Tại bên ngoài trong không gian thứ nguyên, gặp phải một chút đảo hoang tiểu thế giới bên trong, chứng kiến qua rất nhiều đặc thù văn minh. Càng cổ lão càng cường đại, loại quan niệm này chính xác hay không, còn là phải nhìn là tại cái gì thế giới. Như là thế giới càng ngày càng suy yếu, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, mạt pháp thế giới cái này thuyết pháp tự nhiên là thành lập. Thế giới cổ lão thời kỳ, thiên địa linh khí nồng đậm như dịch, quy tắc có thể thấy rõ ràng, tự nhiên muốn so tận thế linh khí khô kiệt thời đại cường đại hơn nhiều, thiên địa càng lợi cho tu luyện, tu sĩ tự nhiên càng mạnh. Cũng hoặc là, mạt pháp thế giới lại thêm một cái công pháp truyền thừa cực kỳ bế tắc tật xấu, rất nhiều tu luyện thế lực của mình quý, dẫn đến các chủng cường đại truyền thừa đoạn tuyệt, cái này cũng khả năng dẫn đến tu sĩ càng cổ lão càng cường đại. Có thể là tại duy nhất chân giới bên trong, dùng 2 giờ đều không thỏa mãn, chân giới không giờ khác nào không tại thu nạp thứ nguyên lực lượng, tăng cường thế giới bản thân, từ xưa đến nay, đều không có linh khí suy yếu thuyết pháp, ngược lại càng biến càng mạnh, các chủng thiên tài địa bảo không ngừng bị dựng dục mà ra, liền điều kiện tu luyện đến nói, kỷ nguyên mới thậm chí muốn so lên thời cổ đại càng thêm ưu việt. Đến mức truyền thừa đoạn tuyệt liền càng là vô căn cứ lời nói, nhân tộc các thế lực đối truyền thừa cũng không có coi quá nặng, đều là giao nhân tộc kho tin tức, hoàn hảo bảo tồn lại. Không chỉ như đây, theo lấy thời đại phát triển, từng cái đỉnh tiêm cường giả, tuyệt thế thiên kiêu, không ngừng sửa cũ thành mới, khuếch trương kho tin tức bên trong truyền thừa số lượng. Tại công pháp truyền thừa cái này trên một điểm, kỷ nguyên mới vẫn như cũ mạnh hơn thượng cổ thời đại, vì đó, càng cổ lão càng cường đại tại duy nhất chân giới là không thành lập, ngược lại là càng trẻ càng cường đại, còn tạm được. Nghĩ đến đây, Mậu thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng, như là hắn đoán đến không sai, kia cũng chỉ có một khả năng. Những này thức tỉnh tiền bối, sở dĩ như này cường đại, không tại ngoại giới, mà tại bản thân. Bọn hắn, bất kể tại thời đại nào, đối mặt cái gì chủng gặp gỡ, đều sẽ trở thành cường đại nhất một nhóm kia tồn tại. Cường giả mãi cường, cái này là chú định, cái này là cá thể ưu tú bất kỳ cái gì thời đại, đều sẽ xuất hiện kia mấy cái. Thiên địa chi tử, thời đại lộng chiều người, Mậu khẽ lắc đầu ấn xuống nội tâm suy nghĩ, cũng không có nhiều qua lo lắng, ẩn nấp một phương có những lão quái vật này tồn tại, phá tường một phương há hội không có. Lấy trước mắt tình huống đến nhìn, phá tường một phương còn là chiếm cứ lấy ưu thế. Tam thập tam trọng thiên rơi mất, đã nói lên hết thảy. Trước mắt hình thế, ta mấy người đều đã biết rõ, tam thập tam trọng thiên rơi mất, tạm thời áp sau xử lý, hiện nay có một việc, lệnh ta phi thường khó hiểu. Tử Vi đạo chủ thủ chỉ nhẹ điểm thần tỏa tay vịn, tử quang sâu kín hai con mắt, cực kỳ thâm thúy, ngữ khí dừng lại một nháy mắt, chậm rãi nói ra. Cái này thế giới tuyến quy nhất, các ngươi mấy người thấy thế nào? Đạo chủ dùng vãn bối nhìn đến, cái này nhất định là phá tường một phương tại dở trò quỷ, nhưng bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì? Người sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta còn không có tra rõ. Cửu Uyên đứng dậy cung tay, ngưng tiếng hồi đáp, đây cũng là chức vụ giao tiếp, trong lòng hắn, đã đem này sự tình đặt tại phá tường một phương đầu bên trên. Hắc hắc, Cửu Uyên, ngươi hẳn là tại bọn hắn bên người xếp vào nội ứng a. Đã nhận được tin tức rồi, xác định là phá tường một phương làm, ách, cái này ngược lại là không có, hiện nay thiên địa dị biến, chúng ta liên hệ biến đến có chút khốn khó, ám tử không có trả lời, khả năng là bị trì hoãn đi. Cửu Uyên nhìn thoáng qua ý cười đầy mặt Nam Bá, ngữ khí có chút chần chờ, hắn xác thực không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nam Bá lắc đầu bật cười, ánh mắt ý vị thâm trường, ngữ khí dừng lại khoảng khắc, lại tiếp tục nói ra. Sách, phá tường một phương lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi? Quy nhất thế giới tuyến, cái này là thập cảnh có thể làm đến sự tình sao? Mà lại, như này sửa đổi thiên địa, mẫu hà thế nào khả năng hội khoanh tay đứng nhìn? Nam Bá một chữ một câu, thẳng điểm yếu hại, nói đến Cửu Uyên đều có chút không tự tin. Chẳng lẽ hắn thật là hiểu lầm phá tường một phương rồi? Trừ cái đó ra, cái này thế giới tuyến quy nhất, còn rất nhiều chỗ dị thường, các vị đang ngồi ở đây, có thể có ai tha ngã hàng lâm bản nguyên thế giới rồi? Thế giới bản nguyên xác thực tăng cường, cái này là không hề nghi ngờ, thuyết minh thế giới tuyến quy nhất đã phát sinh, có thể là, chúng sinh tha ngã đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ những thế giới kia tuyến bên trên, đều là khoảng không một vật tĩnh mịch hay sao? Tử Vi đạo chủ nói đi, liền nhắm mắt không nói, ngón tay từng chút, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Kia, Tử Vi đạo chủ chúng ta hiện nay nên làm như thế nào? Chúng chúa tể hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, Hư U suy nghĩ một nháy mắt, liền mở miệng hỏi. Tại thiên địa bình phục phía trước, ta mấy người có thể làm sự tình không nhiều, nhưng mà cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Các ngươi mấy người đem ta đánh thức, như là không làm gì, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Ngài có ý tứ là, Đã nhìn không rõ, nghĩ mãi mà không rõ, kia trực tiếp đi hỏi liền là, có thể đừng quên, tại ngoài sáng bên trên, nhân tộc còn là tương thân tương ái, hài hòa đoàn kết, bọn hắn hội cự tuyệt tộc nhân quan tâm sao? Đám người thần sắc sững sờ, nhìn lấy ánh mắt lãnh tuấn Tử Vi đạo chủ nội tâm âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là thượng cổ tiền bối, càng bá khí, da mặt cũng đủ dày. Cũng đừng quá mức lo lắng, phá tường một phương liền là lại mạnh, liền tính là rơi mất tam thập tam trọng thiên, cái này lại như thế nào? Ta mấy người thân sau, có thể còn đứng lấy mẫu hà quái vật khổng lồ này. Hắc hắc, Tử Vi nói không sai, phá tường một phương mục tiêu chủ yếu vĩnh viễn đều là mẫu hà, mà mẫu hà mới là ẩn nấp chủ yếu chiến lực, nói không chắc chúng ta chỉ cần ở một bên nằm ngửa xem kịch, phá tường chi chiến liền thắng lợi cũng khó nói nha. A-di-đà Phật, địa thượng vương nói có lý, chúng chúa tể nghe nói, đều là nhẹ gật đầu, tâm thần đều buông lỏng không ít, xác thực là bị cái này mấy bộ tổ hợp quyền đánh mộng, từ loạn trận cước. Đi đi, theo bản tôn đi cực đạo nhìn nhìn, hỏi không ra đến, lại đi quỷ phủ. Nói đi, Tử Vi đạo chủ nhẹ nhẹ vỗ một cái thần tòa tay vịn, Tử Tiêu cung khẽ run lên, bay lên không, chấn vỡ hư không, liền muốn phi độn mà đi. Oanh, một tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, lộng lẫy ngũ thải hà quang, từ Côn Luân Thần Sơn chân núi phía dưới, bay lên, thẳng tới thương khung phía trên, ngập vào đen nhánh tinh không. Ồ, Tử Tiêu cung hơi chậm lại, ngay sau đó đảo ngược, hơi hơi một lóe, bắn vào chân núi Huyền Quy đạo giới bên trong. Cái này là đạo môn đệ tử, như này trẻ tuổi, liền đột phá thần ma chi cảnh. Mà lại, cỗ ba động này là, Tử Tiêu cung bên trong, chúng chúa tể thần sắc kinh ngạc, ánh mắt xuyên thấu qua Tử Tiêu cung bức tường, nhìn về phía bị quy tắc bản nguyên bao phủ thanh niên tiểu đạo sĩ. Chính là cửu cảnh, dù cho tuổi còn trẻ, còn không đến mức để chúa tể kinh ngạc, làm cho hắn nhóm để ý là, kia quanh quẩn tại thanh niên quanh thân ý chí ba động. Thương mang, khốc liệt, tịch mịch, phức tạp, một cái người thế nào sẽ có như này nhiều khí tức khác nhau ý chí? Chẳng lẽ là, hư u thần sắc một biến, đưa tay nhô ra, nhảy vọt hư không hướng thanh niên nắm đi. Ngang, Huyền Quy đạo giới rung động, một đạo to lớn chảo ảnh hiện lên, đem hư u dây lát ở giữa đánh lui. Quy tổ, ngài cái này là, hư u không có tiếp tục xuất thủ, mà là một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia khổng lồ long thủ, Huyền Quy lão tổ thân phận cực kỳ đặc thù, hắn tại quy tổ trước mặt cũng là vãn bối, không dám quá mức vượt qua. Hư u, Diệu không là ta bằng hữu, ngươi không thể động hắn. Quy tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tử Tiêu cung sâu chỗ, hướng lấy Tử Vi đạo chủ khẽ gật đầu. Gặp qua Tử Vi tiền bối, Diệu không là một cái hảo hài tử, hắn không có làm đối đạo môn không lợi sự tình, dị biến trên người, cũng là người thế giới tuyến quy nhất mà dẫn tới, hẳn là dung hợp rất nhiều thang ngã, cho nên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, ý chí chưa hoàn toàn quy nhất, cái này mới hiểu đến có chút hỗn tạp. Diệu không lúc này khí tức đã đình chỉ gia tăng, vững vàng ngừng tại phong đế chi cảnh, phảng phất chỉ kém lâm môn một chân, liền có thể phá vỡ mà vào thập cảnh, cũng là hắn bản nguyên chân thân quá mức nhỏ yếu, chưa có thể hoàn toàn tiếp nhận tha ngã lực lượng. Như này nhìn đến, thế giới tuyến quy nhất, so với chúng ta nghĩ đến còn muốn càng thêm phức tạp. Có sinh linh hàng lâm tha ngã, thuyết minh cái khác thế giới tuyến cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch, mà là có vật sống tồn tại, nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn tha ngã thế nào không thấy tăm hơi. Bọn hắn cũng không tin tưởng, chính mình còn không sánh bằng một cái thanh niên, tha ngã tiếp diễn bản nguyên chân thân thiên tư, thế nào khả năng không có thành tựu. Ha ha, thật thú vị, phá tường, cực đạo. Tử Tiêu cung khẽ run lên, chấn vỡ hư không, hướng cực đạo thánh tông mà đi, cũng không có tiếp tục làm khó một cái tiểu đạo sĩ tâm tư, mộng u mê tiểu gia hỏa, lại thế nào biết rõ thiên địa dị biến căn nguyên. Có lẽ có ít đặc thù, nhưng mà bán quy tổ một bộ mặt, cũng liền lười đi truy đến cùng. Hoang vực, cực đạo thánh tông, chấn áp cực đạo trung kỳ dị tiểu thế giới bên trong. Cạp cạp, sư đệ, ngươi nói cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Chấn áp không gian nội bộ, vì cái gì hội phát ra cái này các loại dị biến? Hung mặt tràn đầy nghi hoặc, đứng tại cực đạo trung phía dưới, nhìn đến hắn cái đáy ngưng kết thời không bên trong, thật tại tiêu tán ra lộng lẫy quang huy, thậm chí, hắn còn cảm giác được một tiếng dị hưởng. Keng, keng keng, phảng phất có cái gì đồ vật, tại va chạm quan tài. Ùm ụp, hắn nãi nãi, những này lão tổ tông, sẽ không là xác chết vùng dậy đi. Tại hắn nhìn, không có ngoại giới người chủ động đánh thức, ở vào ngủ say trạng thái các lão tổ tông, là không khả năng chủ động thức tỉnh. Tình cảnh này, quá mức quỷ dị, bởi vì thiên địa hỗn loạn, hung cũng liên lạc không được huyết đồ những này chúa tể, chỉ có thể vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm cực đạo chung. Cạp cạp, sư đệ, đừng kêu, ngươi vừa gọi, lão tử cảm giác càng thêm hãi đến hoảng. Thái hồ bên bờ một thả câu lão tẩu đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu lại nhìn ra xa hoang vực. Ừm, khí tức thật là khủng bố. Khương vô đạo nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ngay sau đó một vệt óng ánh ngân quang tại con ngươi sâu chỗ hiện lên, một bức bức mơ hồ hình ảnh cực tốc hiện lên, là lập tức phát sinh tương lai một màn. Hừ, một tiếng lôi đình nổ vang, rót vào Khương vô đạo não hải, một đôi giống như đại nhật trong mắt màu tím, tại mơ hồ hình ảnh bên trong tái hiện, chậm rãi nhìn đến, vô thượng uy nghiêm, hờ hững tột cùng. Cực đạo thánh tông có phiền phức rồi. Khương vô đạo cùng Tử Mâu đối mặt, cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, hình ảnh cùng theo tán loạn, nhưng mà hắn cũng nhìn đến đồ vật, minh bạch những tồn tại này mục tiêu. Phát tiết một chút cũng liền thôi, có thể đừng đánh ra chân hỏa, càn nguyên giới không thể có tổn thất. Khương Vô Đạo trầm ngâm khoảng khắc, dùng phòng phát sinh không thể vãn hồi hậu quả, còn là quyết định đi một bên nhìn chằm chằm, chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất. Tử Vi, vừa mới kia ra hỏa, liền là thời đại này thả câu người a. Không sai, thực lực rất mạnh, không dưới ngươi. Tử Vi đạo chủ khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, liếc qua bên cạnh nam bá, chậm rãi mở miệng nói ra. Ồ, có ý tứ, tại thượng cổ thời đại, ta cùng kia Khương Bạch Y chiến qua 9 lần, đều bất phân cao thấp, hắn hậu đại không biết truyền thừa hắn mấy phần bản sự. Nam bá lông mày nhíu lại, mắt bên trong huyền hoàng chi khí quanh quẩn bất định, một vệt chiến ý không đè nén được tái hiện, có chút không kịp chờ đợi tiếp tục nói ra. Hắc hắc, ngủ mấy ngàn ức năm, chính tốt tay có chút ngứa, hắn liền giao cho ta. Nói đi, một bước bước ra, biến mất tại Tử Tiêu cung bên trong. Tử Vi thần sắc hào không gợn sóng mặc cho nam bá rời đi, đối phương cái này hiếu chiến tính tình, hắn lòng biết rõ, nói cũng là vô ích, lười nhác ngăn cản. A Di Đà Phật, Tử Vi đạo chủ thả câu người tồn tại ý nghĩa không phải tầm thường, địa thượng vương làm như thế, có phải hay không có chút không quá tốt. Một lông mày trắng râu trắng rủ xuống đất lão hòa thượng, ôn nhuận hai mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Thích Không Phật Thế Tôn nhiều lo, hôm nay không giống ngày xưa, phá tường đến gần, những này lề thói của cũ đều đã không có nhiều lớn ý nghĩa. Như là ta mấy người thất bại, mẫu hà thất bại, thiên địa hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, càn nguyên giới cùng khôn mặt giới liền là trọng yếu đến đâu, kia lại như thế nào. Hết thảy đều cần phải vì ngăn cản phá tường nhường đường, trừ cái đó ra, đều là không ý nghĩa, người nào dám ra tay, ta liền chảm hắn. Tử Vi đạo chủ ánh mắt nghiêm nghị, như là đã thức tỉnh, lại không tiến vào ngủ say cơ hội, kia liền cần phải tại chỉ tồn tại một ức năm thọ nguyên chi bên trong, triệt để hỏi thăm phá tường chi tai họa ngầm. Đem cái này phương thiên địa, cùng với nhân tộc vô lượng chúng sinh tiếp tục kéo dài tiếp, 10 cái thời đại một cái luân hồi, lần sau phá tường chi chiến đối hắn cái này người đã chết đã hào không liên quan, hắn chỉ cần hoàn thành thiên địa, tộc đàn, thời đại giao phó cho hắn sứ mệnh là đủ. Đám người nghe thấy Tử Vi đạo chủ lời nói, cảm giác được kia kiên định tột cùng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật cực nóng ý chí, đều là ánh mắt run lên. Ta mấy người minh bạch, tất toàn lực ứng phó, giúp đạo chủ hỏi thăm phá tường chi tai họa ngầm. Gần 200 vị thập cảnh chúa tể đều là đứng dậy cung tay, tỏ rõ thái độ lập trường. Mậu cũng cùng theo hưởng ứng, đôi mắt sâu chỗ u quang hiện lên, tại cái này trùng không khí phía dưới, làm đến một cái gián điệp, tâm thần cảm thấy cực kỳ kiềm nén. Giang giác, Tử Tiêu cung tốc độ cực nhanh, còn là tại Tử Vi cái này cường giả thôi động phía dưới, trong chớp mắt liền nhảy vọt xa xôi địa vực, hàng lâm hoang vực, cực đạo thánh tông thương khung phía trên. Ngoài sáng lên mặt ra còn chưa xé rách, tự nhiên cần thiết danh chính ngôn thuận. Không cần ra hiệu, Tân Tấn tra xét ti tối cao ti trưởng Cửu Uyên, liền một bước bước ra Tử Tiêu cung, đứng ở trong hư không, chúa tể khí tức chút xuống. Ngày xưa thập cảnh cường giả số lượng thưa thớt, còn cần thiết chấn thủ các đại dị tộc chiến trường, cho nên giống như tra xét ti cái này công vụ rườm rà cơ cấu, đều là giao cho phong đế thần ma đảm nhiệm. Nhưng là hiện nay tình huống có thể rất khác nhau, cho nên mới vừa từ chức thần đình chi chủ Cửu Uyên, lại bị nắm lên đến. Ông, ngón tay nhẹ đánh, một mai kim quang lóng lánh lệnh bài bắn ra, bành trướng đến mấy chục vạn trượng, thẳng tắp cắm ở hư không bên trong. Cực đạo thánh tông, ta là thần đình tra xét ti tối cao ti trưởng, trước đến tìm kiếm nhân tộc phản đồ linh, thần đình đã truyền đạt tối cao pháp chỉ, các ngươi mấy người tiếp nhận điều tra. Ba hơi bên trong, mở ra hộ tông đại trận, Cửu Uyên hờ hững thanh âm, tại chúa tể khí thức quấn lấy phía dưới, giây lát ở giữa vang vọng cả cái cực đạo thánh tông. Một lúc ở giữa, cực đạo bên trong rất nhiều phong chủ trưởng lão, lượng lớn tử đệ, đều là vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa thương khung phía trên, cái kia khổng lồ tột cùng Tử Tiêu cung, che khuất bầu trời, phảng phất sau một khắc, liền muốn chấn áp mà hạ. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Nhân tộc phản đồ, cái này nhốt ta nhóm cực đạo cái gì sự tình, còn để chúng ta mở ra trận pháp, đây quả thực buồn cười. Thanh đồng đại điện, lần lượt từng thân ảnh từ quang môn bên trong vượt bước mà ra, đều là thần ma đại năng, cực đạo nghị viên, là đệ tử tầm thường khó gặp đến tông môn cao tầng. Lập tức, cực đạo các phong các tư thống trị người, liền hội tụ một đường, ngưng tiếng giao tai, thần sắc oán giận, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng không có quá mức sợ hãi, suy cho cùng bọn hắn là cực đạo thánh tông, bất kể là địa vị còn là thực lực, cũng sẽ không sợ thần đình tra xét ti. Các ngươi có thể có người nhận ra cái này vị tối cao ti trưởng. Hắn khí tức sao như này khủng bố, cách lấy trận pháp, đều làm tâm thần ta run rẩy. Luân chuyển đế quân ánh mắt hơi giật mình, vô số cảnh mặt ngưng kết mà thành con ngươi sâu chỗ, có vô tận hình ảnh hiện lên, hắn cách thập cảnh có thể chỉ có lâm môn một chân, tra xét ti tối cao ti trưởng hẳn là cùng hắn đồng cấp mới đúng, thế nào khả năng dựa vào khí tức liền áp chế hắn. Ta đã từng thấy qua tra xét ti tối cao ti trưởng, cũng không phải này người, nhìn tới cái này thần đình bên trong, là xảy ra đại sự gì. Trụ điện chi chủ Mông Ngạn nhướng mày, nói đi quay đầu đi, nhìn về phía thần sắc đờ đẫn Đồng Tiêu. Sư đệ, người cái này là... Chư vị, Đồng Tiêu lấy lại tinh thần đến, phảng phất xác định cái gì, ý chí khuấy động, tiếp tục lớn tiếng nói ra. Thương khung bên trên kia đạo màu đỏ thẫm thân ảnh, mặc dù hắn gương mặt bị ý chí mơ hồ, nhưng mà cỗ khí tức kia ta nhận ra. Hắn là thần đình chi chủ, thập cảnh chúa tể cường giả. Cái gì, thế nào khả năng, hắn không phải nói hắn là... Đám người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết rõ thần đình bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng mà bỗng cảm giác không ổn, một vị chúa tể tự thân xuất mã, ý nghĩa hoàn toàn liền không một dạng, mà lại kia thần uy bất phàm màu tím cung điện bên trong, ai biết còn có cỡ nào tồn tại bên trong. Này sự tình đã không phải là chúng ta mấy cái có thể can thiệp, báo cáo lão tổ đi. Kia, muốn mở ra hộ tông đại trận sao? Có mở hay không còn đến phiên chúng ta làm chủ sao? Hộ tông đại trận tuy mạnh, như là cái này vị đại nhân mang cổ khí, có thể không nhất định có thể ngăn cản bọn hắn. Như là đã đưa ra tra xét pháp lệnh, thể hiện rõ là muốn việc công dựa theo nhân tộc pháp quy, chúng ta cần phải đến phối hợp. Tốt ga, thần đình hẳn là sẽ không làm loạn, nhanh chóng liên hệ lão tổ đến xử lý đi. Giang giác, rất nhiều thần ma thương nghị hoàn tất, thanh đồng đại điện bên trong đóng băng thời không giây lát ở giữa vỡ vụn, thời gian dòng chảy khôi phục bình thường. Đối phương chỉ cho thời gian 3 cái hô hấp, bọn hắn cần thời gian đến thương nghị, tự nhiên liền tiến vào trụ điện bên trong. Có thể hiện tại muốn liên hệ lão tổ, cùng ngoại giới hình thành lẫn nhau, liền không thể không từ đóng băng thời gian bên trong ra đến. Thời gian 3 cái hô hấp đã qua, hộ tông đại trận tại Cửu Uyên nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi mở rộng. Tử Tiêu cung khẽ run lên, giây lát ở giữa lơ lửng tại Cực Đạo Thánh Tông ngay phía trên, to lớn cái bóng bao trùm mà hạ. Oanh, từng đạo cực nóng vô cùng, cuồng bạo tùy ý chí, từ Tử Tiêu cung bên trong lan tràn mà ra, giống như nước chảy, hướng Cực Đạo Thánh Tông bốn phương tám hướng trôi nổi mà đi. Cấm địa, bí cảnh, ẩn nấp tại duy độ không gian chỗ sâu tiểu thế giới, ý chí theo lấy trận pháp đường vân, chỗ nào cũng có, nghĩ đem Cực Đạo Thánh Tông hết thảy đều hiểu thấu tại trước mắt. Ngươi, các ngươi, không thể làm càn, cái này giống như là biển gầm ý chí điều tra, để Cực Đạo tất cả thần ma đại năng đều giây lát ở giữa sửng sốt, bọn hắn làm sao dám? Thần đình, cha xét đi, khinh người quá đáng. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là điều tra, cũng liền là bình thường đi tự thôi, lại không nghĩ rằng bọn hắn mới vừa mở ra trận pháp, cùng lão tổ nhóm liên hệ đều còn chưa thành lập, liền nghênh đón cái này không chút kiêng kỵ ý chí hồng lưu. Như là tùy ý hắn hành động, Cực Đạo hết thảy bí mật, chẳng phải là đều bại lộ cho người khác trước mắt. Mấu chốt nhất là, đây quả thực là tại ba đánh Cực Đạo Thánh Tông cái tát, đánh xong không nói, còn muốn tại bọn hắn đầu bên trên đi ị. Tôn nghiêm, vinh quang, ra mặt, toàn bộ mất hết. Dừng tay, oanh, Cực Đạo rất nhiều thần ma, muốn rách cả mí mắt, phản ứng qua đến giây lát ở giữa, lập tức toàn lực thôi động hộ tông trận pháp, đã thần đình như này bá đạo, bọn hắn cũng quản không được kia nhiều. Hống hống hống, ba tôn khoanh chân ngồi tại Cực Đạo Thánh Tông ngoại vi cự nhân, dẫn đầu làm khó dễ, thác giới, toái giới, vô giới, ba vị lão tổ chân thân đột nhiên nhô ra cự trường, nắm chặt vì quyền, đánh phía Tử Tiêu cung. Giang giác, hư không vỡ nát, Tử Tiêu cung không nhúc nhích chút nào, đứng vững tại u trắng trong lỗ hổng, tự ý lan tràn ý chí, vẫn như cũ chưa từng lưu lại. Cực Đạo Thánh Tông rất nhiều mật địa, đều ẩn nấp tại duy độ không gian sâu chỗ, bình thường thủ đoạn khó dùng tìm đến hắn tung tích, có thể theo lấy trận pháp đường vân, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Rất nhanh, liền có mấy đạo ý chí ngập vào một phương kỳ dị tiểu thế giới bên trong, thô bạo lan tràn ra. Lớn mật, cái gì phương đạo trích, dám xâm nhập Cực Đạo mật địa. Cực Đạo chung phía dưới, hung ngay tại thấp thỏm quan trắc lấy ngủ say không gian bên trong dị biến, đột nhiên thần sắc cuồng biến, bị cường đại ý chí ba động thức giấc. Tiểu gia hỏa, chờ ở một bên đi. Oanh, một tia ý chí rủ xuống, đè tại hung thân bên trên, trầm trọng tột cùng, đem hung dây lát ở giữa đè tới không thể động đậy, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ thân thể, run rẩy không thôi. Đệ lục cảnh, chân thực ý chí, hung hai mắt trợn tròn, mắt bên trong huyết ti dày đặc, bạo phát thể nội hết thảy lực lượng, lại như cũng không thể di động chút nào. Quả thực khó có thể tin, có thể nghĩ, cái này một tia ý chí là kinh khủng bực nào, hắn chất lượng, phảng phất không có hạn mức cao nhất. Đây chính là Cực Đạo ngủ say cổ khí, Cực Đạo trung sao. Quả nhiên bất phàm, ông, hư không khẽ run, gợn sóng dập dần, lần lượt từng thân ảnh bước qua vô tận duy độ, hàng lâm tiểu thế giới bên trong. Có ý chí làm đến chính xác mỏ neo điểm, ẩn nấp tại duy độ không gian chỗ sâu trùng trùng mật địa, đều không thể lại ngăn cản thập cảnh chút nào. Bi giới, chủ thần hạch tâm, giới hải, một chỗ chỗ Cực Đạo Thánh Tông mật địa, đều có chúa tể hàng lâm, lúc này không có lão tổ trấn thủ Cực Đạo, lực lượng phòng ngự quá mức yếu ớt. Cái này là tất cả nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đều đã thành thói quen, cùng với nhân tộc tối cao pháp quy ước thúc, bởi vì thập cảnh lực phá hoại quá mức khủng bố, giống là càn nguyên giới, khôn mặt giới cái này chủng địa phương trọng yếu, là không cho phép thập cảnh dừng lại. Tối đa lưu lại một đạo hư ảnh, liền giống là lúc trước tại Dực Thần Cung đồng dạng, bị Bạch Đông Lâm tập kích đánh thức to lớn bóng chim. Có thiên ngoại thiên, chiến hồn internet, chúa tể nhóm cơ hồ có thể dùng dây lát ở giữa đi đến duy nhất chân giới hết thảy xó xỉnh, cũng có thể nhìn đoán đến tất cả địa phương, cho nên giống như cực đạo những này đỉnh tiêm thế lực, đối nhân tộc cái này pháp quy cũng không có kháng cự. Thân tại tông môn nội bộ, còn là tại thiên ngoại thiên phòng thủ, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Lại thêm tông môn bố trí các chủng đại trận, bình thường thập cảnh không có cổ khí tại thân, đều khó dùng đột phá, bọn hắn có đầy đủ thời gian hồi viên tông môn. Không có sự tình đến càn nguyên giới đi lung tung thập cảnh, cũng hội được đến thả câu người đặc biệt quan chú, chủng chủng nguyên nhân phía dưới, dần ra, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực liền dưỡng thành cái này quy tắc ngầm. Lúc này, đúng lúc gặp thiên địa dị biến, chiến võng bị phế, cực đạo rất nhiều lão tổ, cũng còn tại vô tận chiến trường không có thoát thân, cái này mới cho ẩn nấp một phương cơ hội. Tử vi đạo chủ chúng ta mấy cái tìm khắp cực đạo nội ngoại, đều không phát hiện tam thập tam trọng thiên, cùng với linh bóng dáng. Trừ cái đó ra, người nghĩ biết đến liên quan với thế giới tuyến quy nhất bí mật, cũng không có chút nào vết tích. Tựa hồ, hai chuyện này đều không có quan hệ gì với cực đạo. Ý chí khuấy động lẫn nhau, các chủng thu thập đến bí mật tình báo, đều hội tụ ở tử vi đạo chủ não hải bên trong. Tử vi đạo chủ khẽ gật đầu, trên nét mặt nhìn không đến vẻ thất vọng, phảng phất sớm liền dự liệu được kết quả này. Cực đạo bên trong không có chút nào vết tích, cái này không phải còn có quỷ phủ sao? Thần đình là đạo môn tại nhân tộc quan phương phương diện kéo dài, là ẩn nấp một phương tổ chức căn cứ. Quỷ phủ đồng dạng là cực đạo kéo dài, là phá tường một phương hội tụ chỗ. Cả hai ở giữa, có đầy đủ thống nhất cùng độc lập hai loại đặc tính, nói không chừng, cực đạo bên trong tìm không thấy đồ vật, liền ẩn tàng tại quỷ phủ bên trong. Tử vi đạo chủ phảng phất có chút không tập trung, tùy ý trả lời, ánh mắt cùng lực chú ý, đều tại trước mặt cực đạo trung phía trên. Huy hoàng kim trung, thần uy cháy mạnh, tứ linh quanh quẩn, trấn áp hoàn vũ, tam thập tam trọng thiên đều không thấy, ngươi, vì cái gì còn tại? Tử vi đạo chủ ánh mắt yếu ớt, tầm mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía cực đạo trung phía dưới kỳ dị không gian, kia không ngừng tràn lan ra lộng lẫy quang huy, khẽ chau mày. Cái này là, tử vi đạo chủ thân ảnh khẽ động, đạp nát hư không, giây lát ở giữa xuất hiện tại cực đạo trung phía trên. Đưa tay đụng chạm, ngưng thần cảm giác. Sư đệ, nhìn đến một màn này, hùng muốn rách cả mí mắt, hắn không biết rõ cái này ra hỏa là người nào, nhưng là hắn mạo muội tiếp xúc cực đạo trung cử động, để hắn giây lát ở giữa sù lông. Cái này là khinh nhờn, cái này là đối thủ trung giả nhất mạch vũ nhục. Sư đệ, cạp cạp, đồng dạng bị chấn áp tại hung trên bờ vai Bạch Nha, u bạch hai mắt phảng phất hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, vài tiếng quả gáy, Bạch Nha thân ảnh giây lát ở giữa hòa tan, ngập vào hung thân thể bên trong. Tại cực kỳ lâu phía trước, thật giống là tên là hồn thiên thời đại kia, vũ trụ thâm không một mảnh hư vô chỗ bên trong, đản sinh một cái dị thú. Này thú không biết tên gì, không biết đến từ cái gì phương, nhưng mà phương một đản sinh, liền tạo thành vô biên sát nghiệt, cực kỳ bạo ngược, phảng như sát lục hóa thân. Bị người gặp mệnh danh là hung lệ hoành hành vô kỵ, rốt cuộc tại nào đó một ngày, dẫn tới chưa biết cường giả xuất thủ, cuối cùng tan biến tại, chưa từng lại xuất hiện. Bị thu phục rồi, vẫn là bị tiêu diệt rồi, không có người biết được, theo lấy tuế nguyệt trôi qua. Hung lệ sự tích bị mai táng, cho dù là cổ xưa nhất thư tịch bên trong, đều khó dùng tìm đến vài câu. Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi muốn vi phạm lời thề. Không thành tựu thập cảnh, không cùng âm hồn dung hợp, nhưng mà trách nhiệm tại thân, không thể vì đó. Bạch Nha nhập thể giây lát ở giữa, hung khí tức đột biến, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đen tối, mắt trái hóa thành thuần khiết, mắt phải đen kịt một màu, thần sắc hờ hững. Một chuỗi quỷ dị đường vân, từ mi tâm nở rộ, từ cái trán mà lên, kéo dài đến toàn thân. Ồ. Tử vi đạo chủ cùng với rất nhiều chúa tể, đều là thần sắc sững sờ, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bị ý chí chấn áp hung. Giang giác, hung thân ảnh khẽ run lên, quấn quanh thân một tia ý chí bị dây lát ở giữa vỡ nát, chậm rãi đứng dậy, hắc bạch hai mắt đờ đẫn nhìn trời, vô cùng vô tận đen nhánh hỏa diễm, từ thân thể bên trong dâng trào mà ra, ở sau lưng hắn ngưng kết ra một bộ kỳ quỷ dị thú đồ thế vẽ. A-di-đà-phật, cái này là kinh khủng bực nào sát lục oán khí, cực đạo thánh tông bên trong, thế nào hội có cái này chủng yêu nghiệt tồn tại. Thích Không Phật Thế Tôn chắp tay trước ngực, phảng phất nhận đến xúc động, sau đầu vô tận Phật quang tiêu tán mà ra, hội tụ ngưng kết thành vô biên Phật luân, có vô tận thân ảnh tại quang luân bên trong quỳ bái. Như này yêu ma, nên dùng chu diệt. Nói đi, lão hòa thượng miệng bên trong tụng niệm Phật kinh, từng bước một bước ra, mỗi một cái dấu chân phía dưới đều có kim liên tái hiện. Yêu ma, hung thật thà hai mắt đột nhiên con mắt khẽ nhúc nhích, phảng phất yêu ma hai chữ, dẫn động hắn ý chí. Không, ta không phải yêu ma, ta là hung lệ, oanh long long. Hư không nổ tung, màu đỏ thấm giới phùng tự ý lan tràn, một đạo đen nhánh thân ảnh hiện lên, Thích Không Phật Thế Tôn giây lát ở giữa bị đánh bay, đè sập trùng điệp thứ nguyên, lộ vẻ chật vật. Thú vị, không biết nghĩ đến cái gì, tử vi đạo chủ lãnh tuấn mặt bên trên, lần thứ nhất nhếch miệng lên, chút vui vẻ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thần đình bên trong, ẩn tàng lấy linh cái này thập cảnh cường giả, cực đạo bên trong cũng chảy ra một cái hung lệ, hai cái đều là ngủ say cổ khí trông coi người. Ha ha, thật là kỳ quái trùng hợp, tử vi đạo chủ lắc đầu bật cười. Ngay sau đó liền không tiếp tục để ý phía dưới kịch chiến, hung lệ bạo phát, mặc dù có chút ngoài ý muốn,